Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn không có ngày xưa trật tự, Lục Hình đối mặt Thạch Hạo, hắn còn có thể biểu lộ ra hình pháp oai, nhưng đối mặt một đám kiếm chủ, thậm chí là Phạm Vô Kiếp, hắn đều là không thể ra sức. Người đã hết to lớn nhất nỗ lực, không cần bởi vậy cảm thấy hổ thẹn. Lục Thanh Tuyền biết rõ Lục Hình chính trực tính tình, nàng thấy người sau tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, không khỏi lên tiếng khuyên nói. Nếu như không phải ngươi tuân thủ nghiêm ngặt hình pháp, hiện tại vạn kiếm các, e sợ càng thêm không thể tả, hỗn loạn, ngươi làm không sai, sai, là những kia ham muốn lợi ích hạng người, ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách. Thủy Thiên Nguyệt cũng lên tiếng nói rằng, quay về Lục Hình trọng trọng gật đầu. Có lẽ vậy, Lục Hình cũng không có bởi vì hai nữ khuyên, liền hoàn toàn thoải mái, chỉ thấy hắn hơi nghiêng người đi, đứng thẳng ở vạn phong nhai trước mặt, nhìn bầu trời tự nói, hình pháp việc, không thể lay động, chỉ tiếc bằng vào ta thực lực bây giờ. Căn bản là không có cách quét sạch vạn kiếm các cục diện hỗn loạn. Nếu có thể thanh không tất cả, từ đầu đã tới, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Cuối cùng một đạo tiếng nói, rất yếu ớt, ngoại trừ Lục Hình bản thân, những người khác căn bản là không có cách nghe rõ, nhưng bọn họ lại có thể từ Lục Hình thở dài bên trong, cảm giác được sâu sắc bất đắc dĩ. Xác thực, vạn kiếm các tuy ở, nhưng đã là chỉ còn trên danh nghĩa, người người chỉ vì tự thân chi tư lợi. Tuy nói bọn họ hiện tại thân ở vạn phong nhai, ngày đêm phải bị cương phong thấu xương nỗi khổ, nhưng ở đồng thời, bọn họ cũng là may mắn, không cần tận mắt vạn kiếm các hướng đi suy yếu, trở nên mục nát không thể tả. Mắt không gặp, vì là tịnh. Một câu nói này, chính là bọn họ trong lòng của tất cả mọi người khắc họa, trong đó, cũng bao quát Lục Hình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn kiếm điện, phòng nghị sự bên trong. Một bộ tử bào Phạm Vô Kiếp ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não. Hắn hai con mắt vi ngưng, giống như ở suy nghĩ sâu sắc như vậy, khi thì sẽ thiểm lược quá từng đạo tinh mang, mà phía dưới, nhưng là một đám vạn kiếm các nhân vật cao tầng. Từ hôm qua bắt đầu, ta liền sai người đi tới các lớn hoàng triều, cật lực trưng thu cùng đào móc linh mạch, thời gian mặc dù ngắn, nhưng đã chiếm được không ít linh mạch tin tức chính xác, nói vậy không tốn thời gian dài, liền có thể đem linh mạch mang về vạn kiếm các. Một tên trưởng lão quay về Phạm Vô Kiếp khom người nói, tiếng nói có vẻ một mực cung kính. Trải qua mấy ngày nay động viên, hai bên nội ngoại đệ tử tâm tình đều vững vàng đi, hàng ngày tu luyện cũng triệt để khôi phục, còn linh mạch cùng tài nguyên tu luyện mất trộm việc, nhưng ở trong quá trình điều tra. Phạm Vô Trần nói tiếp nói rằng, ngôn ngữ của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, liên quan với linh mạch cùng tài nguyên mất trộm việc, hắn toàn lực điều tra, vẫn như cũ là không có đầu mối chút nào. Đối với việc này, Phạm Vô Kiếp vẻ mặt nhưng khá là bình tĩnh, đã sớm dự liệu được kết quả này. Phải biết, hắn từng trong bóng tối tiến vào kiếm chủng. Hướng về truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh hỏi dò quá việc này, kiếm linh trả lời rất mịt mờ, mà lại mang theo một chút sợ hãi tâm ý, tựa hồ cũng không muốn tra cứu việc này. Từ điểm đó Phạm Vô Kiếp có thể biết, trộm cướp linh mạch cùng tài nguyên người, nhất định là thần thông quảng đại hạng người, chỉ dựa vào Phạm Vô Trần chờ người, coi như không có tin tức gì, cũng là chuyện đương nhiên việc. Thấy Phạm Vô Kiếp vẫn chưa mở miệng, phía dưới kiếm chủ cùng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, theo sau kế tục báo cáo mấy ngày nay tình huống. Trong đám người, Tề Dương Trầm cùng Thạch Hạo hai người cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, chỉ có điều, người trước vẻ mặt rất bình tĩnh, mà người sau thần thái có vẻ hơi hứa kinh hoàng, lo sợ bất an. Thạch Hạo, 3.000 môn đồ việc, ngươi xử lý tình huống làm sao? Chờ từng người trưởng lão báo cáo xong xuôi sau, Phạm Vô Kiếp đột nhiên hỏi hướng về Thạch Hạo. Thạch Hạo cả người giật cả mình, sau đó vội vàng đi ra, khom người nói, khởi bẩm sư tôn, Lạc Vân môn hạ 3.000 môn đồ. Đã bị ta triệt để tan rã, trong đó có hơn 2.100 người, thành tâm nương nhờ vào ở môn hạ của ta, còn lại 800 người, nhưng là ở Lục Hình an bài xuống, bị giải vào vạn phong nhai, cũng do hắn tự mình trông coi. Lục Hình. Phạm Vô Kiếp ánh mắt vi ngừng dưới, này nhỏ bé khẽ ồ lên âm thanh, lập tức sợ đến Thạch Hạo hai chân như nhũn ra, thân thể bắt đầu run không ngừng lên, cúi đầu, cửu cửu không dám nhìn thẳng phía trước. Quá không bao lâu sau, Phạm Vô Kiếp tự hồ đoán được phát sinh cái gì. Mở miệng nói, kết quả như thế, cũng coi như là không sai, ngươi cần phải hào hào lợi dụng những đệ tử ngoại môn này, tuyệt không thể để cho ngoại môn phát sinh gây rối. Còn Lục Hình, nếu hắn muốn nhìn thủ vạn phong nhai, như vậy tùy hắn đi thôi. Phải. Nghe được Phạm Vô Kiếp lời nói này, Thạch Hạo như gặp đại xá, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, lại nghe được Phạm Vô Kiếp nói bổ sung, đúng rồi, kiếm điển việc, xử lý đến làm sao? Những người kia mạnh miệng, chậm chạp không chịu giao ra kiếm điển. nhưng xin mời sư tôn yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Thạch Hạo đem sống lưng lần thứ hai cong xuống, Phạm Vô Kiếp gật gù, có chút thiếu kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Thạch Hạo lui ra sau, Tề Dương trầm dừng một chút, đứng ra lên tiếng nói, các chủ, trải qua mấy ngày nay chặt chẽ xử lý, vạn kiếm các hỗn loạn, cơ bản bị bình định xuống, trải qua một thời gian nữa, chúng ta cũng thế tất sẽ phái ra cao thủ, toàn lực kiểm tra Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh tâm tích, trong lúc này, ta hy vọng ngài có thể tiếp tục cô lập truyền công một mạch. Nghe được Tề Dương trầm, ở đây đoàn người lập tức phát sinh tiếng nghị luận, biểu hiện trên mặt khác nhau. Ngày đó, ở vạn kiếm các trước sơn môn, Vân Trường Thanh cùng Lôi Nguyên Quang chờ người, đã từng mở miệng vì là Sở Hành Vân giải vây chịu tội, hành động này, đưa tới Phạm Vô Kiếp bất mãn, cho nên cô lập bốn người bọn họ. Hôm nay hội nghị, hội tụ vạn kiếm các một các vị cấp cao, chỉ có bốn người bọn họ không có tham gia. Lạc Vân Lệ thuộc truyền công một mạch, tự tiến vào vạn kiếm các tới nay, cũng đều là do Vân Trường Thanh chờ người chăm sóc, hắn trốn tránh, nhất định cùng Vân Trường Thanh chờ người có quan hệ, về tình về lý, bốn người này đều có rất lớn hiểm nghi. Tề Dương trầm cúi đầu, trên mặt tràn ngập âm lãnh vẻ mặt, lạnh giọng nói ra, vì có thể tra rõ việc này, ta kiến nghị, tiếp tục cô lập truyền công một mạch, đồng thời sắp xếp ám tử tiến vào kiếm chủ phong, trong bóng tối kiểm tra tình báo. Dương trầm kiếm chủ lời ấy có lý, truyền công một mạch bốn vị kiếm chủ, cùng Lạc Vân quan hệ mật thiết, xác thực hẳn là cô lập. Bên cạnh chủ nhân dồn dập gật đầu, đều là đồng ý Tề Dương trầm kiến nghị. Được, việc này ta liền giao do ngươi đi làm đi. Phạm Vô Kiếp gật gù, hắn đối với truyền công một mạch bốn vị kiếm chủ, vốn là mất đi tín nhiệm, hiện tại bị vướng bởi vạn kiếm các cục diện hỗn loạn, hắn mới không có tự mình động thủ, đi đầu cô lập, đồng thời trong bóng tối điều tra, xác thực là một cái biện pháp khả thi. Cảm ơn các chủ. Tề Dương trầm sâu sắc gật đầu, trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc, nhưng trong lòng tràn ngập ý mừng. Kỳ thực, Tề Dương trầm chân chính quan tâm, cũng không phải Sở Hành Vân tâm tích, lại càng không là Sở Hành Vân cùng bốn vị kiếm chủ quan hệ, hắn sở dĩ đột nhiên đưa ra điểm này, mục đích thực sự là vì rót vào truyền công một mạch, trong bóng tối thu nạp đệ tử. Chính như Lục Hình suy nghĩ, vạn kiếm các đã kinh biến đến mức bẩn thỉu xấu xa, hỗn loạn tưng bừng, hết thảy cao tầng đều lộ ra bộ mặt thật, không tiếc tất cả thủ đoạn, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, một lần nữa bồi nuôi thế lực của chính mình. Không chỉ có là Tề Dương trầm, ở đây một các vị cấp cao, hầu như người người đều là như vậy, ở bề ngoài là ở ổn định vạn kiếm các cục diện hỗn loạn, kỳ thực là bồi dưỡng tài nguyên, một lần nữa phân chia thế lực mạnh yếu. Đương nhiên, những này lòng của người ta tư, Phạm Vô Kiếp đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ cần vạn kiếm các không tiêu tan, hắn vẫn là cao cao tại thượng vạn kiếm các chủ, tất cả, hắn đều có thể khoan dung. To lớn phòng nghị sự, gần trăm người, mỗi người đều tâm tư khác nhau, liền tại bọn họ thảo luận đến khí thế ngất trời thời gian, bỗng nhiên trong lúc đó, một vệt bóng đen từ ngoài điện lướt tới, trực nhiên nhảy vào trong đại sảnh. Người tới, là một tên nam tử mặc áo đen, hắn tiến vào phòng khách sau, đan đầu gối tầng tầng quỳ xuống, quay về Phạm Vô Kiếp nói, khởi bẩm các chủ, ở sơn môn ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một nhánh nhân số to lớn đội ngũ, từ đội ngũ khí tức phán đoán, tựa hồ là tinh thần cổ tông người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, lông mày chăm chú khóa cùng nhau, bọn họ không rõ, vào lúc này, tại sao lại xuất hiện tinh thần cổ tông người? Ước chừng có bao nhiêu người? Phạm Vô Kiếp ung dung đứng lên, vẻ mặt có vẻ khá là bình tĩnh. Chuyện này, nam tử mặc áo đen sừng sốt một hồi, cuối cùng trả lời, nhân số quá nhiều, căn bản là không có cách làm ra phán đoán chính xác, lấy thuộc hạ kinh nghiệm, lần này tinh thần cổ tông đến nhân số, sợ là không ở 100.000 bên dưới, hơn nữa. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chính hết tốc lực hướng vạn kiếm các chạy tới, khí thế cực kỳ ác liệt, thế tới hung hăng. Vốn là cực kỳ ầm ĩ phòng khách, bởi vì nam tử mặc áo đen mấy câu nói, thoáng chốc trở nên yên lặng như tờ. Đoàn người sắc mặt trở nên khó xem ra, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, kinh ngạc, nhưng càng nhiều, nhưng là kinh hoàng cùng bất an, tinh thần cổ tông đột nhiên giáng lâm, người tới con số không súng 10 vạn người, thế tới hung hăng, này, đến cùng là ý gì? Yên lặng. Thấy đám người rơi vào hoảng loạn bên trong, Phạm Vô Kiếp khẽ quát một tiếng, ánh mắt rơi xuống nam tử mặc áo đen trên người, hỏi, bấm tốc độ của bọn họ, còn bao lâu liền có thể đến vạn kiếm các? Ầm ầm ầm. Phạm Vô Kiếp này vừa mới dứt lời, không có dấu hiệu nào, một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế, từ trong hư không bay xuống, để cả tòa vạn kiếm điện đều lay động lên, càng sâu người, luồng áp lực này không ngừng truyền vang mở ra, cho đến bao phủ lại chuẩn một tòa vạn kiếm sơn. Cảm nhận được này cỗ khủng bố uy thế, Phạm Vô Kiếp sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp lướt về phía hư không, những người còn lại quần cũng không dám lười biếng, lao ra đại điện, đứng thẳng ở giữa trời cao. Khi bọn họ thấy rõ trước mắt chi cảnh, bao quát Phạm Vô Kiếp ở bên trong tất cả mọi người, hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Tầm nhìn bên trong, vạn kiếm các trước sơn môn, này chuẩn một khoảng trời, đã kinh biến đến mức tối tăm âm trầm, từng con to lớn linh thú phi hành trôi nổi ở này, con số to lớn, lẫn nhau liên tiếp lại, càng như mây đen giống như, có thể che đậy một vùng thế giới. Ở linh thú phi hành trên lưng, đứng thẳng vô số võ giả, những võ giả kia trên người mặc trọng giáp, cầm trong tay các thức binh khí, mỗi một người khí tức trên người đều là như vậy cuồng bạo, âm trầm hai con mắt, lạnh lùng ngưng nhìn sang. Đội ngũ phía trước nhất, đứng thẳng hai người, phân biệt là Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên, thuộc về Niết Bàn cường giả khí thế khủng bố, từ trên người hai người chảy ra đi, mặc dù cách ngàn mét xa, cũng có thể cảm giác được này cỗ sức mạnh đáng sợ. Hai người phía sau, nhưng là 18 tên âm dương cường giả, xếp hàng ngang, mạnh mẽ thiên địa chi lực tỏa ra, xông lên vân tiêu, quấy nhiễu làm hư không phong vân, khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Đó là Liễu Vấn Thiên. Hắn không phải suốt ngày bế quan khổ tu sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có người nhận ra Liễu Vấn Thiên, vẻ mặt không khỏi sững sờ. Lục Tông thi đấu, biết bao long trọng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nhưng đối mặt như vậy việc trọng đại, Liễu Vấn Thiên nhưng không hỏi không để ý, thậm chí chưa bao giờ hiển lộ quá bóng người. Nhưng giờ khắc này, bế quan khổ tu hắn, xuất quan, còn không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới Vạn Kiếm Các, này không khỏi cũng quá cổ quái chứ. Hai đại Niết Bàn cường giả đến, 18 âm dương cường giả đến, phía sau hơn 10 vạn người, cũng tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chẳng lẽ nói, tinh thần cổ tông phát sinh đại sự gì? Phát sinh đại sự thì lại làm sao, nhất định cùng ta Vạn Kiếm Các không quan hệ. Lục Tông thi đấu bên trong, Lạc Vân giết chết Cổ Cảnh Thiên, còn đem Thánh Tinh Thành huyên náo không thể tách rời ra, chẳng lẽ bọn họ là trả thù mà đến? Từng đạo tiếng nghị luận, từ đoàn người trong miệng phun ra, khiến đến tâm thần của bọn họ càng ngày càng bất an. Phạm Vô Kiếp híp lại hai con mắt, không nói một lời, thẳng hướng về phía trước lao đi. Tuy nói đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Phạm Vô Kiếp đến Sơn Môn thời gian, vẫn là bị tinh thần cổ tông trận thế sợ đến hãi hùng khiếp vía. Đối phương mỗi một người con ngươi, đều là như vậy lạnh lẽo, ẩn chứa vô tận lửa giận, thậm chí cừu hận, cực kỳ khiếp người. Hai vị hôm nay đến, không biết vì chuyện gì. Phạm Vô Kiếp hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục lại, ánh mắt nhìn phía Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh. Lúc này, Vạn Kiếm Các một đám kiếm chủ cùng trưởng lão, cũng tất cả đến trước sơn môn, ở phía sau bọn họ, là nghe tin mà đến đông đảo đệ tử, từng cái đầu lấy ánh mắt nghi ngờ. Đến thời khắc này, hai đại tông môn hết thảy tinh nhuệ, đều tụ hội ở chỗ này, người chưa động, khí tức chưa phát, nhưng mơ hồ có một luồng mùi thuốc súng nói, tràn ngập ở trong hư không. Cổ Phồn Tinh nhìn Phạm Vô Kiếp, khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một vệt trào phúng độ cong, cười lạnh nói, chuyện đến nước này, Phạm các chủ cũng không cần làm bộ làm tịch. Tâm tư của ngươi, chúng ta từ lâu rõ ràng, những này giả vờ giả vịt cử động thì miễn đi. Cổ tông chủ, ngươi lời này là ý gì? Vốn là nghi hoặc khắp nơi Phạm Vô Kiếp, vừa nghe đến Cổ Phồn Tinh, càng cảm giác hơn nghi hoặc, hắn từ Cổ Phồn Tinh tiếng nói bên trong, càng cảm giác được địch ý, rất đậm, mà lại không thêm chút nào che giấu. Ý gì? Cổ Phồn Tinh nghe vậy, lập tức cười to lên, nhưng cũng là lạnh lùng chi cười, khuôn mặt của hắn âm trầm lại, nói ngay vào điểm chính. Phạm Vô Kiếp, ngươi trong bóng tối rèn đúc phá trận chi khí, ý đồ công phá Thánh Tinh Thành âm mưu quỷ kế, chúng ta đã biết được đến rõ rõ ràng ràng, ở chúng ta trong mắt, ngươi những này xiếc đã sớm không hề tác dụng. Hôm nay, ta xuất lĩnh tinh thần cổ tông hết thảy tinh nhuệ đến đó, chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý, nếu như ngươi đồng ý giao ra phá trận chi khí, chúng ta hay là còn có thể tán gẫu xuống, nếu là không muốn, này cũng không sao, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Vạn Kiếm Các Vạn Kiếm đại trận có thể không ngăn trở ta 13 vạn đại quân xung phong. Ngữ ra, một luồng ác liệt khí thế từ Phạm Vô Kiếp trên người dâng trào mà ra, đêm này âm trầm thâm hậu mây đen đều vỡ ra đến, phía sau hắn 13 vạn cao thủ cũng thấp giọng hét một tiếng, tiếng quát như sấm, chấn động đến mức không gian đều lay động không ngớt. Cổ tông chủ, nơi này có hay không có hiểu lầm gì đó? Phạm Vô Kiếp lập tức lên tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa nãy này một đạo tiếng quát cũng không phải là uy hiếp, mà là tràn ngập căm giận ngút trời. Hắn vung vung tay, ra hiệu mọi người dẹp loạn lửa giận, đồng thời ánh mắt hướng Liễu Vấn Thiên nhìn tới, mang theo một ít hỏi dò tâm ý, nhưng Liễu Vấn Thiên trên mặt, tương tự che kín uấn tức giận, đối với Phạm Vô Kiếp ánh mắt nghi ngờ, hắn cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Nếu như thật sự chỉ là một chuyện hiểu lầm, này không thể tốt hơn, chỉ tiếc, chúng ta đã nắm giữ các xác thực chứng cứ, cho dù ngươi lưỡi nở hoa sen, chung quy cũng là phí công. Liễu Vấn Thiên giờ khắc này đối với Phạm Vô Kiếp tràn ngập căm ghét, cho rằng Phạm Vô Kiếp còn đang diễn trò. Đồng thời, phía sau hắn 18 tên âm dương cường giả, cũng dồn dập quăng tới xem thường ánh mắt. Một màn như thế, làm cho Phạm Vô Kiếp cực kỳ uất ức, tràn ngập nghi hoặc sau khi, cũng bị này xem thường ánh mắt kích đến lòng sinh uấn tức giận, hắn hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Cổ Phồn Tinh chủ động đi ra, tay giương lên, lấy ra này quyển màu đen quyển sách. Phạm Vô Kiếp, ngươi có thể nhận ra vật ấy? Cổ Phồn Tinh tiếng cười lạnh liên tục, ta chưa từng gặp vật ấy. Phạm Vô Kiếp đánh giá hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. Đến mức độ như vậy, Phạm Vô Kiếp, ngươi lại còn dám thề thốt phủ nhận, như vậy vô liêm sỉ người, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Liễu Cổ Khung nghe vậy, cũng là không lại ẩn nhẫn lửa giận, trắng trợn trào phúng một câu. Phạm các chủ hành động, quả nhiên tinh xảo, chẳng trách có thể bố trí ra như vậy tinh vi âm mưu, bất quá, nếu âm mưu đã bị triệt để vạch trần, ngược lại không ngại thẳng thắn thừa nhận, tiếp tục hồ đồ giả ngu, chỉ có thể có vẻ ngu xuẩn không thể tả. Tinh thần cổ tông một tên âm dương cường giả cũng mở miệng nói rằng, trong lời nói, tràn ngập cay độc ý giễu cợt. Hắn cái nhìn này, lập tức gây nên không ít tinh thần cổ tông người ý lạnh, hoặc là châm biếm, hoặc là trào phúng, làm cho cả không gian trở nên ầm ĩ không ngớt. Nhưng mà, thân là người trong cuộc Phạm Vô Kiếp, nhưng căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể lơ ngơ đứng thẳng ở tại chỗ, nghĩ mãi mà không ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Phồn Tinh trào phúng tiếng nói, ở trong hư không chậm rãi truyền ra, để Phạm Vô Kiếp lơ ngơ sau khi, cũng là gây nên vạn kiếm các đoàn người lửa giận, từng cái vẻ mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Nơi đây là vạn kiếm các sơn môn, mà Phạm Vô Kiếp, càng là vạn kiếm các chi chủ, Cổ Phồn Tinh đoàn người ngôn hành cử chỉ, không gần như chỉ ở nhục nhã Phạm Vô Kiếp, tương tự cũng ở nhục nhã vạn kiếm các. Như vậy lời nói, thử hỏi bọn họ làm sao có thể nhịn được. Một đám kiếm chủ ánh mắt đối diện, đều cảm giác được trong mắt đối phương lửa giận. Phạm Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, bước chân cứng bước ra, đã thấy Phạm Vô Kiếp đưa tay, làm cái dừng lại thủ thế, sau đó, hắn chậm rãi bước ra vài bước, trực diện Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên. Cổ Tông Chủ, ngươi trong tay màu đen quyển sách, có thể hay không cho ta mượn vừa nhìn? Phạm Vô Kiếp thần sắc bình tĩnh, tiếng nói hào không gợn sóng. Làm sao? Ngươi còn muốn hủy diệt chứng cứ? Một thanh âm truyền đến, tinh thần Cổ Tông đám người mắt nhìn Phạm Vô Kiếp, vẻ mặt sắc bén. Phạm Vô Kiếp trong mắt xẹt qua một vệt băng lãnh phong mang, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn thẳng Cổ Phồn Tinh. Cổ Phồn Tinh dừng một chút, vung tay lên, đem màu đen quyển sách văng ra ngoài. Đa tạ. Phạm Vô Kiếp đưa tay tiếp nhận quyển sách, cứng vừa mở ra, hắn ánh mắt liền đọng lại ở nơi đó, hai đạo mày kiếm nhăn khẩn, liền hô hấp đều mạnh mẽ ngừng lại. Thấy một màn này, một đám kiếm chủ cũng bước nhanh đi rồi tiến lên, làm bọn họ nhìn thấy màu đen quyển sách thời gian. Thần thái đồng dạng dại ra ở, từng đạo dày đặc nôn tức thanh âm, từ bọn họ yết hầu bên trong truyền ra. Thân là kiếm chủ, bọn họ đối với tinh thần cổ tông cũng không xa lạ gì, đối với tinh thần cổ tông hộ tông đại trận cũng là có cực sâu hiểu rõ. Này quyển sách trên, chính ghi chép hộ tông đại trận tỉ mỉ mắt trận vị trí, đồng thời đánh dấu ra linh trận chi bỏ sót. Hào nói không khoách đại, chỉ cần nắm giữ này quyển sách, liền có thể dễ dàng xuyên toa ở thánh tinh thành các nơi, thậm chí còn có thể phá hoại hộ tông đại trận mắt trận, đưa tới thánh tinh thành di thiên hoảng loạn. Có thể hội họa ra quyển sách người, nhất định là linh trận tông sư. Phạm Vô Trần dừng một chút, ở trong lòng tự đáy lòng cảm khái nói, nhưng theo hắn tiếp tục nhìn phía màu đen quyển sách, một luồng mãnh liệt kinh ngạc vẻ, nhất thời từ khuôn mặt của hắn trên bạo trào ra. Chỉ thấy ở quyển sách dưới thấp nhất, càng viết vạn kiếm các tên, trừ ngoài ra, mặt trên còn miêu tả một bộ phá trận chi, tất cả nói như vậy ngữ, đều chỉ về vạn kiếm các. Lẽ nào có lý đó, chuyện này quả thật chính là vô căn cứ. Tề Dương Trầm phát sinh một đạo sắc bén âm thanh, cũng chính là lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao tinh thần cổ tông sẽ cuồn cuộn đột kích, vì sao Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên sẽ nhiều phiên cay độc trào phúng. Phạm Vô Kiếp cũng đồng dạng rõ ràng đầu đuôi sự tình, hắn đem quyển sách đưa trả cho Cổ Phồn Tinh, mở miệng nói ra, Cổ Tông Chủ, này quyển sách cũng không phải là xuất từ vạn kiếm các, mặt trên nói tới phá trận chi khí, ta càng là chưa bao giờ biết được. Thật sao? Cổ Phồn Tinh khóe miệng lộ ra trào phúng chi cười, châm chọc nhìn Phạm Vô Kiếp một chút, nói, này một cuốn sách là do Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thân thủ đưa tới, hai người này là nội vụ một mạch người chấp trưởng, càng là Phạm Các Chủ tâm phúc, hiện tại Phạm Các Chủ lại nói từ không biết hiểu màu đen quyển sách tồn tại, lời này, khó tránh khỏi có chút quái lạ chứ. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, một đám kiếm chủ vẻ mặt sững sờ, dưới ánh mắt ý thức nhìn phía Phạm Vô Kiếp, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Phạm Vô Kiếp âm thanh kiên quyết, hấp tấp nói, hay là các ngươi cũng không biết, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, đã chết rồi, chết vào Lạc Vân tay, này quyển sách thật giả hay không, căn bản không thể nào phán đoán. Việc này chúng ta đương nhiên biết. Liễu Vấn Thiên mở miệng nói một tiếng, không nhanh không chậm nói, lúc trước, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc suốt đêm đến, lấy này quyển sách làm lễ ra mắt, khẩn cầu ta ra tay giết Lạc Vân, bảo toàn địa vị của bọn họ. Nói cách khác, ta tận mắt đến đó vật nằm ở hai người này tay, tuyệt đối không thể làm bộ. Còn nữa, bọn họ tặng cho vật ấy sau khi vừa rời đi Bình Tinh Hồ, liền bị người sát hại, phơi thây rừng rậm. Hơn nữa trải qua ta cẩn thận kiểm tra, diệt giết bọn họ người, cũng không phải là Lạc Vân, mà là ngươi, Phạm Vô Kiếp. Hồi hộp. Này dứt tiếng, Phạm Vô Kiếp trái tim mạnh mẽ co giật dưới, không chỉ có là hắn, ở đây hết thảy vạn kiếm các người, tương tự cảm giác tâm thần rung động, trong mắt đột nhiên khẩn rúc ở đây bên trong. Giết chết Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc người, cũng không phải là Lạc Vân, mà là Phạm Vô Kiếp. Chính như cổ tông chủ từng nói, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, chính là nội vụ một mạch người chấp trưởng, càng là tâm phúc của ta, ta làm sao có khả năng ra tay diệt giết hai người bọn họ. Phạm Vô Kiếp trong mắt lóe ra lợi mang, vội vàng cãi lại nói. Ở tình huống bình thường, ngươi xác thực không thể diệt giết hai người bọn họ, nhưng hai người bọn họ giao ra tấm này màu đen quyển sách, liên quan đến vạn kiếm các có thể không diệt tinh thần cổ tông, càng liên quan đến vạn kiếm các xưng bá bắc hoang vực dã tâm. Vì lớn như vậy kế, ngươi ra tay giết chết hai người này, cũng là hợp tình hợp lý. Cổ Phồn Tinh nhẹ nhàng mơn trớn nhẫn chứa đồ, nhất thời, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn chỉ vào hai bộ thi thể nơi cổ, tiếp tục nói ra, ngươi hay là có thể phản bác ta lần này suy đoán, nhưng trên thi thể kiếm ý, nhưng là tốt nhất chứng cứ, theo ta được biết, cùng cực toàn bộ Bắc Hoang vực, cũng có như thế kiếm ý người, chỉ có ngươi một người. Hắn mà nói âm vừa ra, vô số người ánh mắt quét tới, rơi vào hai bộ thi thể trên, làm bọn họ cảm giác được này cỗ quen thuộc kiếm ý thời gian, vẻ mặt đều có vi diệu biến hóa, đặc biệt là một đám kiếm chủ. Căn cứ bọn họ đối với quang chi kiếm ý nghiên cứu, kiếm này ý, cùng Phạm Vô Kiếp kiếm ý giống nhau như đúc, đồng thời cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, đều tìm không được người thứ hai. Lấy kiếm ý để phán đoán người xuất thủ, điểm ấy thực sự để ta khó có thể gật bừa, huống chi, các ngươi từng nói, khi các ngươi phát hiện Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thời điểm, bọn họ đã chết rồi, không ai có thể chứng minh, ta là người xuất thủ. Phạm Vô Kiếp âm thanh đầy dẫy oán ức cùng uấn tức giận, hắn cảm giác ngực kìm nén một hơi, rất là khó chịu. Nhưng là hắn cứng nói xong lời nói này, Cổ Phồn Tinh lập tức nói, nhưng ngươi cũng không cách nào chứng minh, ngươi không phải người xuất thủ. Phải biết, án phát trước, ngươi đột nhiên rời đi Thánh Tinh Thành, ai cũng không biết, ngươi vì sao phải đột nhiên rời đi, ngươi đều có thể lấy trong bóng tối đi vòng vèo, ra tay giết chết Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, ta nói lời nói này, không sai chứ. Phạm Vô Kiếp nghe được Cổ Phồn Tinh, tức giận trong lòng càng sâu, nhưng mà, hắn nhưng là không lời nào để nói. Không cách nào cãi lại nửa câu, xác thực, hắn khi đó hành tung, ngoại trừ hắn mình, không có bất kỳ người nào có thể chứng minh. Nếu hắn không phải người trong cuộc, từ trước mắt các loại chứng cứ phán đoán, e sợ, hắn ý nghĩ, cũng sẽ như Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên như vậy, quá chặt chẽ, toàn bộ đầu mâu đều chỉ về hắn. Chúng ta từ Thánh Tinh Thành tới rồi, mục đích rất là đơn giản, chỉ vì nghiệm chứng màu đen quyển sách thật giả, vì lẽ đó, ta hy vọng Phạm các chủ có thể nhiều hơn phối hợp, nhường ra một con đường đến. Để chúng ta tiến vào vạn kiếm các triệt để kiểm tra một phen. Cổ Phồn Tinh rốt cục nói ra mục đích của hắn, nhưng là hắn này còn chưa có nói xong, Phạm Vô Trần trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng lạnh lẽo hàn ý, quay về Cổ Phồn Tinh nổi giận nói, ta đường đường vạn kiếm các, há có thể do được các ngươi làm bừa. Lục Tông thi đấu sau, ta vạn kiếm các chính là Lục Tông đứng đầu, bằng các ngươi một câu nói, một phen suy đoán, đã nghĩ triệt để kiểm tra vạn kiếm các, việc này nếu như truyền đi, vạn kiếm các thanh danh hướng về cái nào thả. Không ít người cũng là phẫn nộ quát, tinh thần cổ tông đột nhiên đến, tư thái lớn lối như thế, đã là bị hư hỏng vạn kiếm các thanh danh, nếu còn trắng trợn hơn kiểm tra, vạn kiếm các chắc chắn luôn làm trò hề, hành động như thế, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Nhìn phía trước sự phẫn nộ đoàn người, Cổ Phồn Tinh thần thái bất biến, phảng phất đã sớm nghĩ đến tình cảnh này, nhạt tiếng nói, thẳng nếu các ngươi không muốn tiếp thu kiểm tra, vậy thì chứng minh trong lòng có quỷ, đối với việc này. Chúng ta cũng không cần làm thêm miệng lưỡi chi tranh, trực tiếp khai chiến đi, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Cổ Phồn Tinh lúc nói chuyện, vẻ mặt rất bình tĩnh, không kinh không hỉ, nhưng trong lời nói, nhưng toát ra sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý, nếu như vạn kiếm các không đồng ý, liền trực tiếp khai chiến, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lời ấy văng lên, không gian bầu không khí trở nên cực kỳ đọng lại, vạn kiếm các người nhìn khuôn mặt chắc chắc Cổ Phồn Tinh, trên mặt hoàn toàn là dâng trào ra lúng túng vẻ, thậm chí nổi giận vẻ. Tự vạn kiếm các lập tông tới nay, đã có ngàn năm tháng, còn chưa bao giờ tiếp thu quá như vậy bá đạo uy hiếp, như bọn họ đồng ý tinh thần cổ tông kiểm tra, vạn kiếm các thanh danh đem hủy hoại trong một ngày, như bọn họ không đồng ý, song phương, đem trực tiếp khai chiến, đánh nhau chết sống. Không giống với vạn kiếm các đoàn người, tinh thần cổ tông người thần thái có vẻ rất là lạnh lẽo, phảng phất từ lâu chuẩn bị kỹ càng, từng cái nắm chặt binh khí, làm nóng người, bất cứ lúc nào có thể một trận chiến. Hai thế lực lớn, đối lập với trong hư không, dần dần, một luồng cuồng loạn kình phong đảo qua, đem bọn họ áo bào điều quyển đến bay phần phật, này tiếng vang thật giống như là chiến đấu hào giác, chính đang gây nên song phương dày đặc chiến ý, sĩ có thể giết, không thể nhục, quá mức cùng đánh một trận. Phạm Vô Trần vẻ mặt khó coi đến cực điểm, tiếng nói lộ ra sát ý, ta vạn kiếm các sừng sững ngàn năm, kiếm trận bên dưới, không e ngại bất luận người nào, mặc dù là tinh thần cổ tông, cũng đừng hòng chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tề Dương Trầm cũng là lời lẽ vô tình. Hai người liên tiếp mở miệng, lập tức điều động nổi lên vạn kiếm các người chiến đấu lửa giận, tại bọn họ trong mắt, tinh thần cổ tông hết thảy ngôn hành cử chỉ, đều chỉ là khiêu khích, chỉ vì đả kích vạn kiếm các tiếng tên. Đối mặt hành động như thế, bọn họ đều là không muốn tiếp tục nhẫn nại, muốn liều mạng một trận chiến, hãn vệ ranh giới cuối cùng. Ta đồng ý cổ tông chủ đề nghị, các ngươi đều có thể tùy ý kiểm tra. Giữa lúc một đám kiếm chủ muốn ra tay thời khắc, bỗng, bọn họ bên tai vang lên Phạm Vô Kiếp chậm rãi tiếng nói. Nghe vậy, ở đây vạn kiếm các người vẻ mặt kinh ngạc, tất cả đều là sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả chuẩn bị liều mạng một trận chiến tinh thần cổ tông người, cũng đều là thần thái quái lạ, lăng lăng nhìn Phạm Vô Kiếp, đối phương, lại đồng ý. Vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông xưa nay giao hảo, ta không muốn gây nên phân tranh, nếu cổ tông chủ cố ý muốn kiểm tra, vậy ta cũng không tiếp tục ngăn trở, xin mời. Phạm Vô Kiếp lại bổ sung một câu. Các chủ, Tề Dương Trầm trừng lớn hai mắt nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, nhưng đón nhận Phạm Vô Kiếp lạnh lẽo hai con mắt, vừa tới bên mép tiếng nói, lập tức là kẹt ở yết hầu bên trong, căn bản không còn dám phun ra nửa câu. Cổ Phồn Tinh hơi hít cặp mắt, có chút nhìn không thấu Phạm Vô Kiếp, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đối với phía sau một chúng trưởng lão liếc mắt ra hiệu, để bọn họ lập tức tiến vào vạn kiếm các. Xèo xèo xèo. Rất nhanh, từng đạo tiếng xe gió vang lên, hơn trăm bóng người phá không mà đi. Ở đoàn người chú ý bên dưới, nhanh chóng lướt vào vạn kiếm các, vạn kiếm các một phương, cũng có hơn trăm bóng người lướt ra khỏi, cùng theo tới. Nhìn những bóng người này rời đi, song phương ánh mắt của mọi người khác nhau, hoặc là không cam lòng, hoặc là cười gằn, hay là châm chọc, những ánh mắt này ở trong hư không va chạm, lặng yên không một tiếng động, nhưng mơ hồ làm nổi lên chiến đấu chi hỏa. Tông chủ, sẽ có hay không có trá? Lúc này, một tên âm dương cường giả đi tới, quay về Cổ Phồn Tinh hỏi. Nhưng hai con mắt của hắn nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Vô Kiếp, không dám di động nửa phần. Trước tiên chờ đợi kết quả đi. Cổ Phồn Tinh lắc lắc đầu, Phạm Vô Kiếp đột nhiên đồng ý, để hắn cũng có chút thốt không hoàn hồn, ánh mắt rơi vào Phạm Vô Kiếp trên người, lại phát hiện Phạm Vô Kiếp hai con mắt hơi khép kín, cả người có vẻ càng thong dong. Tình cảnh này làm cho Cổ Phồn Tinh tràn đầy nghi hoặc, suy tư hồi lâu không có kết quả sau, cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng lên, hai con mắt ngóng nhìn vạn kiếm các, rơi vào lo lắng trong chờ đợi. Thời gian một chút trôi qua, không bao lâu, vạn kiếm các bên trong, cấp tốc lướt ra khỏi một đạo bóng người, nhìn thấy những này bóng người xuất hiện, tất cả mọi người vẻ mặt rung lên, vội vàng đưa mắt đầu nhìn sang. Chờ những người kia hạ xuống sau, Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên đồng thời đạp bước về phía trước, còn chưa mở miệng, liền nghe được một người nói, khởi bẩm tông chủ, vạn kiếm các bên trong, xác thực ẩn giấu phá trận chi khí. Nói, người kia bàn tay mở ra, một phương tạo hình quái lạ màu đen đồ vật liền xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong, làm cho hai người vẻ mặt hơi ngưng lại. Này màu đen đồ vật, thình lình ở màu đen quyển sách bên trong từng xuất hiện, chính là phá trận chi khí một phần. Bẩm tông chủ, ta ở Huyền Kiếm Cốc cũng có thu hoạch. Bách khí điện bên trong, cũng còn có phá trận chi khí. Từng đạo âm thanh truyền ra thời gian, đều cùng với cường điệu khí rơi xuống đất muộn trầm giọng âm. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện không ít màu đen đồ vật, sắp xếp ở này, khá cụ mấy phần thanh thế. Vạn kiếm các người trừng lớn hai mắt, nhìn một chút những kia màu đen đồ vật, lại nhìn một chút ý lạnh ngang nhiên tinh thần cổ tông người, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, trước tiên nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng nhưng là đã biến thành lúng túng. Từng đạo thanh âm rất nhỏ, từ trong đám người truyền ra, đều là phát tiết mình nghi hoặc không rõ, trong đó, liền ngay cả không ít kiếm chủ cũng là như vậy, khóe mắt dư quang lén lút liếc nhìn Phạm Vô Kiếp, trong lòng bắt đầu có chút hoài nghi lên. Mọi người tiếng bàn luận cùng thần thái Phạm Vô Kiếp đều thu vào đáy mắt, chỉ là, hắn vẻ mặt như trước thong dong, nơi khóe miệng, thậm chí còn mang theo cười nhạt lúm đồng tiền, bước chân tiến lên trước, quay về Cổ Phồn Tinh nói, kết quả như thế, cổ tông chủ còn thỏa mãn. Hả? Cổ Phồn Tinh nghe được lời này, nguyên bản ý lạnh tràn ngập vẻ mặt đột nhiên biến, khá là nghi hoặc nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, lạnh lùng nói, Phạm Vô Kiếp, hiện tại tất cả vật chứng đều có, ngươi còn có gì để nói? Một lời ra, ngừng lại tất cả mọi người thảo luận tiếng nói, đều đưa mắt nhìn phía Phạm Vô Kiếp, thật vất vả mới trừ khử xuống cao vút chiến ý, lần thứ hai tràn ngập mà mở, để không gian trở nên cứng ngắc sau khi, cũng mơ hồ lộ ra hỗn loạn cảm giác. Nhưng mà, Phạm Vô Kiếp nhưng là cười nhạt, tương tự nhìn chăm chú Cổ Phồn Tinh, lại cười nói, tất cả vật chứng đều có, ta xác thực không lời nào để nói, nhưng không người có thể chứng minh, những này màu đen đồ vật chính là vật chứng. Nghe được Phạm Vô Kiếp lời nói này, tất cả mọi người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Cổ Phồn Tinh cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Liễu Vấn Thiên nhưng duỗi duỗi tay, ra hiệu hắn chớ muốn lên tiếng. Thấy này, Phạm Vô Kiếp hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, chuẩn sự kiện nguyên nhân, đến từ tấm kia màu đen quyển sách, mà những này cái gọi là phá trận đồ vật, cũng là bắt nguồn từ màu đen quyển sách, nếu màu đen quyển sách là do người khác giả tạo mà đến, chỉ đang khích bác vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, như vậy hôm nay tất cả, đều chỉ là một hồi âm mưu thôi. Màu đen quyển sách, xuất từ Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc Tay, cũng bởi vì điểm này, các ngươi liền chuyện đương nhiên hoài nghi ta, hoài nghi vạn kiếm các. Nhưng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc cứng giao ra màu đen quyển sách, hai người liền phơi thây tại chỗ, trên người, còn có ta quang chi kiếm ý, lẽ nào các ngươi không cảm thấy, này quang chi kiếm ý, có gan hết sức dấu vết lưu lại sao? Phạm Vô Kiếp tiếng nói không ngừng, như trước tiếng nói liên miên, trọng yếu hơn chính là, các ngươi bởi vì này một tấm màu đen quyển sách, thống quân 13 vạn, ép thẳng tới vạn kiếm các mà đến, cuối cùng, còn trùng hợp ở vạn kiếm các bên trong, tìm ra những này phá trận chi khí. Tất cả những thứ này tất cả, phát sinh rất là đột nhiên, rất là trực tiếp, hơn nữa, còn rất là thuận lợi. Nếu như vạn kiếm các thật sự muốn tru diệt tinh thần cổ tông, vậy ta vì sao phải ở thánh tinh trong thành, ra tay tru diệt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, lại tại sao lại tru diệt hai người sau khi, còn đem những này phá trận chi khí, ở lại vạn kiếm các, đồng thời đồng ý để cho các ngươi kiểm tra. Từng đạo tiếng nói, giống như Ngọc Châu rơi vào cổ bàn, ở trong hư không rõ ràng vang vọng. Truyền vào đoàn người màng tai bên trong, càng rót vào trong đầu của bọn họ, không khỏi làm nổi lên vạn ngàn suy tư. Chính như Phạm Vô Kiếp từng nói, tất cả những thứ này, phát sinh đến quá thuận lợi, quả thực có thể nói là không có nửa điểm không thích hợp, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến người ta cảm thấy có chút quái lạ. Tựa hồ, tất cả mọi chuyện, đều bắt nguồn từ tấm này màu đen quyển sách, mà nắm giữ màu đen quyển sách Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, đã chết rồi, cho nên, bọn họ hết thảy cử động, đều vẻn vẹn là suy đoán. Thấy mọi người rơi vào trong trầm tư, Phạm Vô Kiếp hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói nghiêm túc tổng kết nói, y ta đang nhìn, này một tấm màu đen quyển sách, chính là có người trong bóng tối bày xuống quân cờ, mục đích, chính là bốc lên vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông cừu hận, để hai đại tông môn tự tương tàn giết, để hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tất cả những thứ này, đều là âm mưu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm mưu. Đoàn người ngẩng đầu, nhìn Phạm Vô Kiếp chắc chắc khuôn mặt, trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Nếu đúng như Phạm Vô Kiếp nói, tất cả đều chỉ là âm mưu mà không phải sự thực, như vậy bố cục chi lòng của người ta tư thực sự là khủng bố đến cực điểm, hoàn toàn đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phạm Vô Kiếp, người nói những này có thể có chứng cứ? Liễu Cổ Khung hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói ra, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông đều là Bắc Hoang sáu đại thế lực, sừng sững ngàn năm lâu dài, thử hỏi, người nào dám đồng thời tính toán hai thế lực lớn, tất cả những thứ này, đều chỉ là ngươi suy đoán thôi. Liễu gia chủ nói không sai, những này, đều là ta suy đoán, không có nửa điểm chứng cứ, nhưng, các ngươi ngôn hành cử chỉ, hà không phải là xây dựng ở suy đoán bên trên. Phạm Vô Kiếp hỏi ngược lại một tiếng, trực nhiên đón nhận tinh thần cổ tông người nhìn chừng ánh mắt. Cổ Phồn Tinh trong con ngươi lập lòe vì ánh sáng. Hắn liếc nhìn màu đen quyển sách, lại nhìn một chút trên mặt đất màu đen đồ vật, vốn là đầy dẫy lửa giận tâm thần, đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn cũng không tiếp tục mở miệng, mà là cúi đầu suy nghĩ sâu sắc chốc lát, sau đó nhìn về phía bên cạnh Liễu Vấn Thiên, nói, Liễu lão, việc này ngươi thấy thế nào? Phạm Vô Kiếp từng nói, xác thực khá có đạo lý. Dừng một chút, một đạo dày đặc tiếng nói, từ Liễu Vấn Thiên trong miệng phun ra. Hắn tiếp nhận màu đen quyển sách, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hai tông cục diện giằng co, đều bắt nguồn từ tấm này màu đen quyển sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng tấm này màu đen quyển sách thật giả, căn bản không thể nào giám định. Huống chi, Phạm Vô Kiếp nói đúng, tất cả những thứ này phát sinh quá đúng dịp. Từ màu đen quyển sách xuất hiện, đến hai đại tông môn binh gần đối lập, nhìn như là hợp tình hợp lý, nhưng ở này hợp tình hợp lý, lại làm cho người không thể không sinh ra hoài nghi. Cái cảm giác này, thật giống như trong bóng tối, tồn tại một con bàn tay vô hình, chính đang yên lặng thao túng tất cả, suy tính đến hết thảy độ khả thi, cũng dẫn dắt hai đại tông môn hướng đi chiến tranh. Liễu Cổ Khung thần sắc động lại, kinh ngạc nói, cha, những thứ này đều là Phạm Vô Kiếp cãi lại nói như vậy, Bắc Hoang vực bên trong, không người dám to gan tính toán hai đại tông môn, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ nhất Cửu Hàn Cung, cũng tuyệt đối không thể.

Vừa dứt lời dưới, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công ánh mắt đột nhiên ngưng lại, không chỉ có là hai người bọn họ, phía sau Vũ Tĩnh Huyết cùng Sở Hổ chờ người, vẻ mặt cũng là trở nên nghi hoặc không thôi. Những này mưu cục là do Sở Hành Vân thân thủ bày xuống, hiện tại, hắn lại chủ động thừa nhận mưu cục tai hại, đồng thời đã sớm đoán được không cách nào lừa bịp Phạm Vô Kiếp cùng Liễu Vấn Thiên, chờ người. Đã như thế, chẳng phải là uổng phí thời gian. Một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập không rõ, nhưng Sở Hành Vân khóe miệng này một vệt lúm đồng tiền, nhưng là càng ngày càng đậm, cả người tràn ngập sắc thái thần bí. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi còn có hậu chiêu? Sở Hổ quen thuộc nhất Sở Hành Vân, sau đó người tâm tính, không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không mạo muội hành động, nơi này, khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì. Sở Hành Vân khẽ gật đầu, các ngươi có thể còn nhớ, ta sử dụng vạn tinh cổ đồ trấn áp thánh tinh thành thời điểm, vẻn vẹn chỉ là trấn áp bên trong thành, đối với ngoại thành, ta không chỉ có không có ra tay trấn áp, thậm chí ngay cả những kia phi hành linh thú, cũng không cùng nhau chu diệt. Việc này cùng bố cục có gì liên quan? Vũ Tĩnh Huyết hơi không kiên nhẫn hỏi. Điểm này, hắn tự nhiên có chú ý, nhưng khi đó cũng không nói thêm gì. Phải biết, tinh thần cổ tông tất cả cao thủ, đều tập kết thành quân, mênh mông cuồn cuộn hướng vạn kiếm các chạy đi, ngoại thành người, bất quá là một ít võ giả bình thường, thực lực nhỏ yếu không thể tả. Đối với những này nhỏ yếu hạng người, hắn căn bản khinh thường một cố. Thấy Vũ Tĩnh Huyết đặt câu hỏi, Sở Hành Vân cười vui vẻ hơn, lại nói, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh sở dĩ hiểu ý sinh hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bọn họ tất cả suy đoán, đều bắt nguồn từ ta lưu lại màu đen quyển sách, toàn bộ quá trình ở trong, không có ai chứng có thể chứng minh, vạn kiếm các có hay không muốn chu diệt tinh thần cổ tông. Vì lẽ đó, ta ở rõ ràng có thể trấn áp cả tòa thánh tinh thành tình huống dưới, cố ý để lại một tay, mục đích chính là vì lưu lại quý giá nhân chứng, chỉ cần nhân chứng vừa mở miệng, nói ra hắn nghe thấy, như vậy Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh hoài nghi, đều sẽ không còn tồn tại nữa, thậm chí còn sẽ biến thành lửa giận. Thiêu đốt đi bọn họ cuối cùng một ít lý trí. Mọi người tại chỗ cũng không phải là ngu dốt hạng người, nghe được Sở Hành Vân lời nói này, đều là nắm lấy một ít yếu điểm, nhưng giữa lúc này, Sở Hành Vân nhưng không cần phải nhiều lời nữa, bước chân về phía trước một bước, tiếp tục hướng về vạn kiếm các phương hướng lao đi. Nhìn Sở Hành Vân bóng lưng, đoàn người đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện lên từng tia một cười khổ, lập tức cũng là không hoài nghi nữa, dồn dập chạy nhanh lược thân hình, nhanh chóng đi theo. Ở Sở Hành Vân đoàn người chạy đi thời gian, khoảng cách vạn kiếm các một chỗ không xa rừng cây rậm rạp bên trong, mênh mông cuồn cuộn tinh thần cổ tông đại quân chính nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị trở về thánh tinh thành. Đội ngũ phía trước nhất, rõ ràng là Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên, hai người vừa chạy nhanh lược, vừa thấp giọng giao lưu, khi thì lấy ra màu đen quyển sách, giống như ở cẩn thận nghiên cứu cái gì. Hai người bên cạnh người, nhưng là này 18 tên âm dương cường giả, bọn họ đều là nhíu chặt mày, trong miệng không ngừng nói ra phân tích nói như vậy. Việc này điểm đáng ngờ tầng tầng. Ở không có chứng cứ xác thực trước, tuyệt đối không thể lại manh động. Liễu Vấn Thiên phun ra một đạo trầm trọng tiếng nói, đồng thời cũng thở phào một hơi. Trải qua Phạm Vô Kiếp phân tích, Liễu Vấn Thiên càng là suy nghĩ sâu sắc, liền càng phát giác sự tình có đầu mối, hắn hiện tại cảm giác rất vui mừng, có thể ở hai tông bạo phát tử đấu trước, mạnh mẽ ngăn chặn hạ xuống, bằng không hậu quả khó mà lường được. Không sai, việc quan hệ hai đại tông môn, xác thực không thể lỗ mãng, lần này, chúng ta xử lý được với liều lĩnh. Nhất thời bị phẫn nộ che đôi mắt, Cổ Phồn Tinh cũng là thở dài liên tục, ánh mắt một di, lại một lần nhìn phía màu đen quyển sách. Dù vậy, chúng ta cũng không thể loại trừ vạn kiếm các hiểm nghi, lấy Phạm Vô Kiếp lòng dạ cùng thủ đoạn, vô cùng có khả năng là không vững một tay, do đó quấy rầy chúng ta trận tuyến. Liễu Cổ khung âm thanh truyền ra, như trước chết cắn Phạm Vô Kiếp. Hắn mà nói âm hạ xuống, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận sắc bén tiếng xe gió, một đạo óng ánh tinh mang sông thẳng mà đến. Lập tức cuồn cuộn hướng về đoàn người lướt tới, cuối cùng hạ xuống trong rừng rậm. Kim Linh Tinh Quang Ưng. Đoàn người nhìn chăm chú nhìn tới, không khỏi phát sinh từng đạo tiếng kinh dị âm. Này óng ánh ánh sao là một con tắm rửa ánh sao con ưng lớn. Này ưng do tinh thần cổ tông đào tạo mà đến, chỉ có tinh thần cổ tông người mới có thể tự do điều động. Cổ Phồn Tinh đột nhiên có loại dự cảm không lành, hắn cấp tốc chạy nhanh xẹt qua đi, nhưng nhìn thấy con ưng lớn bên trên, nằm dạp một tên tỏ rõ vẻ mệt mỏi người đàn ông trung niên. Hắn toàn thân khí tức yếu ớt, hiện ra nhưng đã hao hết thể lực. Tông chủ, người đàn ông trung niên nhìn thấy Cổ Phồn Tinh trong nháy mắt, trên mặt lập tức dâng trào ra đau buồn thái độ, trong con ngươi, thậm chí còn có nóng bỏng giọt nước mắt lăn lông lốc xuống đến, dáng dấp cực kỳ chật vật. Liễu Thanh Đằng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Liễu Cổ không nhìn rõ ràng người đàn ông trung niên vẻ mặt, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, này người đàn ông tuổi trung niên, chính là Liễu gia người, địa vị không cao, chỉ là một cái nho nhỏ quản sự. Người đàn ông trung niên nghe được Liễu Cổ Khung, khuôn mặt càng là bi thống vạn phần, hắn nhìn một đám tinh thần cổ tông người, âm thanh gần như run rẩy nói ra, hôm qua, hộ tông đại trận bị phá, vạn sao băng lạc, thiên địa rúng động, không biết có bao nhiêu người chết đi, chuẩn một tòa thánh tinh thành đã nằm ở trong mưa gió, nếu không có ta chạy trốn đúng lúc, e sợ cũng đã chết oan chết uổng. Cái gì? Tin tức này liền giống như sấm sét giữa trời quang, sâu sắc oanh kích ở mọi người trong đầu, để ánh mắt của bọn họ đều cứng ngắc ở nơi đó, thậm chí còn có một chút người thân thể sụi lơ, suýt nữa ngất đi. Cổ Phồn Tinh một bước bước ra, đi thẳng tới người kia trước mặt, vốn là tràn ngập cơ trí hai con mắt trở nên đỏ đậm, hấp tấp nói, người mới vừa nói cái gì, thánh tinh thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Người kia bị Cổ Phồn Tinh thần thái dọa nhảy, lúc này, Liễu Vấn Thiên đứng dậy, một tay kéo Cổ Phồn Tinh, cũng đối với Liễu Thanh Đằng nói ra, ngươi đừng vội, đem chuẩn sự kiện chậm rãi nói đến. Đang khi nói chuyện, Liễu Vấn Thiên trên người tràn ngập ra một luồng chất phác khí tức, áp bức ở tất cả mọi người trên người, để đám người tâm thần tỉnh táo lại. Nhưng dù vậy, mỗi một người trong con ngươi cũng là tỏa ra đỏ đậm ánh sáng, cực kỳ khiếp người. Liễu Thanh Đằng gật gật đầu, hít sâu nói, ngày đó, các ngươi rời đi Thánh Tinh Thành không bao lâu, trong thành, lại đột nhiên phóng ra một đạo xung thiên kiếm ánh sáng, ở này ánh kiếm lan tràn bên dưới, hộ tông đại trận bạo động, trăm nghìn ánh sao ngã xuống, chuẩn tòa thành trì cũng bắt đầu rung chuyển lên, đưa tới rung trời nổ vang. Như vậy nổ vang, tự nhiên đưa tới vạn ngàn cường giả. Nhưng vạn ngàn cường giả xuất hiện, cũng không có ngăn chặn này một bạo động, ngược lại, càng ngày càng nhiều linh lực sông dài xuất hiện, liên tiếp phá hủy hộ tông đại trận mắt trận, cả tòa hộ tông đại trận, liền như vậy trở nên ảm đạm, thậm chí mất đi hết thảy tác dụng. Nói tới chỗ này, Liễu Thanh Đằng cảm giác vô số đạo ánh sáng lạnh quét rơi xuống, hắn thân thể không ngừng run rẩy, chiến chiến nói ra, hộ tông đại trận bị phá sau, này khủng bố bạo động còn ở lan tràn, thậm chí còn có thể nghe được một ít thê thảm tiếng kêu rên. Đáng ghét. Cổ Phồn Tinh không kiềm chế nổi trong lòng hừng hực lửa giận, bàn tay vỗ một cái, thuộc về niết bàn cường giả đáng sợ khí tức bắn ra, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu sắc vết rách, phạm vi trăm mét cổ mộc tất cả phá hủy, chấn động tới vạn ngàn vụn gỗ. Đại quân vừa rời đi không bao lâu, hộ tông đại trận liền bị triệt để phá hủy, ánh kiếm lên, ánh sao vẫn, thậm chí còn trắng trợn tàn sát, xem ra chúng ta đều bị phạm vô kiếp chọc. Từng đạo điên tiếng cười điên cuồng từ Cổ Phồn Tinh trong miệng phun ra. Hắn tuy đang cười, nhưng cũng đều là phẫn nộ chi cười, hai con mắt dâng trào ra vẻ điên cuồng, càng dường như một con phát điên dã thú. Lần này, vốn là cảm thấy việc này có không thích hợp Liễu Vấn Thiên, cũng là không có mở miệng khuyên can, hắn trong con ngươi, tương tự thiêu đốt hừng hực lửa giận, cừu hận chi hỏa. Dưới cái nhìn của hắn, tinh thần cổ tông hộ tông đại trận, hà sự mênh mông to lớn, nếu muốn triệt để phá hoại trận này, nhất định phải tập kết vô số cao thủ, đồng thời ở kín đáo phối hợp bên dưới, mới có thể có cơ hội. Cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, có thể ủng có như thế thế lực người, chỉ có 6 đại tông môn. Nhưng có thể lấy kiếm ánh sáng phá trận, đồng thời dễ dàng như vậy người này, có mà lại chỉ có vạn kiếm các, chỉ vì, bọn họ trong tay, có nắm giữ hộ tông đại trận linh trận đồ, biết rõ linh trận kẽ hở, đồng thời còn trưởng khống phá trận chi khí. Ngoại trừ vạn kiếm các, bọn họ căn bản không nghĩ tới, còn có ai có thể dễ như ăn cháo phá tan hộ tông đại trận. Chúng ta vừa rời đi Thánh Tinh Thành, bọn họ liền phá tan đại trận, tùy ý tàn sát. Sau đó lấy hết tốc lực trở về vạn kiếm các, nói mông gạt chúng ta, để chúng ta liền như vậy lui lại. Khi chúng ta trở lại Thánh Tinh Thành, cả người đều bì, vừa nhìn thấy Thánh Tinh Thành khốc liệt chi cảnh, nhất định sẽ quần động lòng đãng. Vào lúc này, Phạm Vô Kiếp dẫn người đến, lấy kiếm trận xung phong, giết chúng ta không ứng phó kịp. Màu đen quyển sách, phá trận chi khí, đều là thật sự, tất cả những thứ này, thậm chí Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc chết, đều là Phạm Vô Kiếp mưu kế một trong. Chúng ta trúng kế, tất cả đều trở thành Phạm Vô Kiếp quân cờ. 18 tên âm dương cường giả tâm thần chấn động, từng đạo tiếng nói từ trong miệng bọn họ phun ra, tràn ngập phẫn nộ, cũng tràn ngập không cam lòng, từng cái lại không bình tĩnh vẻ, đỏ đậm hai con mắt khẽ rời, hoàn toàn là ngóng nhìn vạn kiếm các phương hướng. Liễu Vấn Thiên thân thể cũng đang không ngừng phát run. Hắn nhìn về phía Cổ Phồn Tinh, ẩn giấu ở tay áo bò bên trong hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mở miệng nói, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có. Chúng ta liền như vậy trở về vạn kiếm các đi, hướng về Phạm Vô Kiếp đòi một câu trả lời hợp lý. Liễu Vấn Thiên, lập tức gây nên tất cả mọi người sự phẫn nộ, từng cái đứng dậy, lửa giận lượn lờ tâm thần, làm bọn họ nhìn về phía Cổ Phồn Tinh thời điểm, Cổ Phồn Tinh nhưng là lắc lắc đầu. Chỉ thấy hắn hai mắt đầy dẫy băng lãnh sát ý, ngóng nhìn vạn kiếm các, tiếng nói như muôn đời không tan xương lạnh, để hư không trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, uy nghiêm đáng sợ đọc từng chữ nói, nếu nhân chứng vật chứng đều có. Cần gì phải lãng phí thời gian, hướng về Phạm Vô Kiếp đòi hỏi thuyết pháp. Tất cả mọi người nghe lệnh, đạp đất, kết trận, theo ta giết hướng về Vạn Kiếm Cát, lấy máu trả máu, lấy mệnh đền mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh thần cổ tông sau khi rời đi, Vạn Kiếm Các dần dần về bình tĩnh lại. Vạn Kiếm Điện, phòng nghị sự bên trong, một các vị cấp cao lần thứ hai ngồi đàng hoàng ở này, nhưng không giống với trước, lúc này mỗi người vẻ mặt đều cực kỳ khó coi, âm trầm gương mặt, cửu cửu không có mở miệng nói chuyện. Liên quan với màu đen quyển sách việc, liền giao do chấp pháp một mạch xử lý đi. Hồi lâu, Phạm Vô Kiếp rốt cục mở miệng. Sắc mặt của hắn cũng khó coi tới cực điểm. Hôm nay, nếu không là hắn xử lý thỏa đáng, tình thế chắc chắn nghiêm trọng, mà việc này liên quan đến Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông hưng suy tổn vong, càng là trọng yếu nhất. Mỗi khi hắn nghĩ tới, có người trong bóng tối tính toán Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông, hắn thì có chồng khó mà diễn tả bằng lời nghẹt thở cảm, rất khó chịu, đồng thời cũng rất phẫn nộ, lòng dạ đầy dẫy sát ý. Các chủ yên tâm, việc này ta chắc chắn tra cái tra ra chân tướng. Phạm Vô Trần khom người gật đầu, một cái nhận lời việc này. Các chủ, ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Lúc này, Tề Dương Trầm đột nhiên đi ra, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Phạm Vô Kiếp, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Nói thẳng liền có thể. Phạm Vô Kiếp hơi không kiên nhẫn. Tề Dương Trầm lập tức mở miệng nói, Vạn Kiếm Các mới vừa gặp cướp sạch, hoàn tất những công việc còn dang dở, lại có người trong bóng tối bố cục, ý đồ gây xích mích Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông. Người này không chỉ có giết chết Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, còn đem cái gọi là phá trận chi khí tư tàng ở kiếm các nơi. Từ loại này chồng có thể phán đoán ra, đặt bẫy người, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, đồng thời biết rõ kiếm các tân bí. Như vậy người, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có Lạc Vân một người, thỏa mãn hết thảy điều kiện, hắn có hay không chính là tuyệt đối không thể. Tề Dương Trầm mà nói vẫn chưa nói hết, Phạm Vô Kiếp hừ lạnh lên tiếng, trong thanh âm mang theo mãnh liệt xem thường tâm ý, chỉ thấy hắn liếc Tề Dương Trầm một chút, ngưng tiếng nói, ta tận mắt qua tấm kia màu đen quyển sách trên, sáng tỏ hội họa ra hộ tông đại trận các đại trận mắt, đồng thời rõ ràng điểm ra đại trận kẽ hở, như vậy thủ pháp, ngay cả ta đều không thể làm được, chỉ là một cái Lạc Vân, có tài cán gì, có thể ung dung phá giải hộ tông đại trận. Còn nữa, lấy Lạc Vân thực lực, không cách nào phá mở kiếm các rất nhiều kiếm trận, càng không cách nào đang tránh né mọi người điều tra tình huống dưới, thần không biết quỷ không hay đánh cắp hết thảy tài nguyên tu luyện, nếu Lạc Vân có thể làm đến mức độ như thế. E sợ thực lực của hắn, đã không kém ta, thậm chí muốn vượt xa cho ta. Hai đạo tiếng nói, để Tề Dương Trầm thần thái trở nên xấu hổ vô cùng. Hắn vừa ngẩng đầu, liền đón nhận Phạm Vô Kiếp châm chọc hai con mắt, thậm chí còn lại người cũng tràn đầy xem thường nhìn hắn. Các chủ nói, đâu ra đó, xác thực là ta ít cân nhắc. Tề Dương Trầm lúng túng cười cợt, cúi đầu, lập tức co vào trong đám người, cũng không dám nữa nói lung tung. Phạm Vô Kiếp lại là cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Tề Dương Trầm. Hắn thở phào một cái, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Vô Trần, nhưng mà lúc này, một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức đột nhiên tỏa ra, như mưa to gió lớn giống như, lấy không gì địch nổi khí thế hoành quét tới. Ầm ầm ầm, luồng khí tức kia nổ tung, sau đó, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền âm vang lên, Phạm Vô Kiếp chờ người chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả tòa Vạn Kiếm Điện, thậm chí cả tòa Vạn Kiếm Sơn đều lay động dưới, thiên địa nổ vang, rung chuyển không ngớt. Thậm chí còn có thể nghe được hỗn loạn cực kỳ tiếng kêu gào từ ngoài điện truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Khoảnh khắc, tất cả mọi người trong đầu hiện ra này bốn chữ, chưa chờ bọn họ mở miệng nói. Vạn Kiếm Điện ở ngoài, có một tên nam tử mặc áo đen thẳng vọt vào, trên mặt tràn ngập hoảng loạn, sợ hãi. Khởi bẩm các chủ, tinh thần cổ tông lại giết trở về. Bọn họ đến trước sơn môn, không nói một lời, trực tiếp kết trận xung phong. Lúc này, bọn họ chính đang không ngừng loại bỏ kiếm trận. Mạnh mẽ hơn xung phong đi vào. Nam tử mặc áo đen rung động thật sâu tâm thần của mọi người, mỗi một người đều là trừng lớn hai mắt, lấy vì là mình xuất hiện huyễn nghe, tinh thần cổ tông vừa rời đi lại trở về, hơn nữa vừa xuất hiện liền trực tiếp kết trận xung phong, mạnh mẽ hơn phá trận. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tinh thần cổ tông, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền lần thứ hai vang lên, cắt ngang Phạm Vô Trần tiếng nói. Ở đoàn người sợ hãi nhìn kỹ, từng đạo óng ánh tinh mang tỏa ra, từ xa xôi nơi kéo tới, như bạo vũ giống như giáng lâm, hướng về bốn phương tám hướng hạ xuống. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một đạo ánh sao hạ xuống, Vạn Kiếm Sơn trên, chính là truyền đến một tiếng nổ vang, ánh kiếm phân tán, tinh mang óng ánh, hai nguồn sức mạnh không ngừng va chạm, chấn động tới cuồn cuộn yên trần sương mù dày, bao trùm hơn một nửa cái Vạn Kiếm Cát. Mà ở yên trần bên trong, càng nhiều óng ánh tinh mang tỏa ra. Từng người Vạn Kiếm Các đệ tử lược trên không, mạnh mẽ chống lại những này tinh mang, nhưng cùng lúc, cũng là có không ít đệ tử từ trời cao xa sút dưới, phát sinh thê thảm chi kêu rên. Đoàn người thần thái dại ra, hơi nghiêng người đi, đem nóc nhà mạnh mẽ phá tan, đến giữa hư không. Tại bọn họ tầm nhìn bên trong, xa xôi phía trước chỗ, vô số phi hành linh thú bay lên không lược động, linh thú trên lưng, nhưng là sát ý hừng hực tinh thần cổ tông người, chính kết thành chiến trận, điên cuồng hướng nơi đây chém giết tới. 13 vạn đại quân, kết trận xung phong đập tới, từng tòa kiếm trận vỡ vụn đi, nổ tung ra ngàn vạn kiếm quang, nhưng không thể chống đỡ được tinh thần cổ tông người lần lượt xung phong, tinh mang chỗ đi qua, khắp nơi bừa bộn, tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh rõ ràng nói rồi muốn trở về Thánh Tinh Thành, tại sao lại đột nhiên trở về? Chẳng lẽ nói, bọn họ vừa nãy cử động, đều là diễn kịch, chỉ vì để chúng ta thả lỏng cảnh giác? Tề Dương trầm âm thanh đều đang run rẩy. Hắn trong mắt, này 13 vạn tinh thần cổ tông người, đều như sói hổ giống như dữ tợn, gặp trận phá trận, gặp người giết người, dáng dấp khủng bố đến cực điểm. Vẻn vẹn đi qua trong chốc lát, vạn kiếm các sơn môn, cũng đã bị oanh thành một vùng phế tích, mà ở phế tích bên trong, kiến trúc hài cốt vạn ngàn, thậm chí cũng không có thiếu ngoại môn đệ tử bỏ mình tại chỗ, đâu đâu cũng có máu tươi cùng gào thét. Này đã không thể nói là thị uy, mà là một hồi chiến dịch, khốc liệt cuộc chiến dịch. Tinh thần cổ tông, ôm sát ý mà đến. Liễu Vấn Thiên, Cổ Phồn Tinh, các ngươi lại dám nói mông gạt chúng ta, lẽ nào các ngươi thật sự muốn bốc lên hai tông cuộc chiến? Phạm Vô Trần phát sinh gầm lên giận dữ, nhiên mà đáp lại hắn, nhưng là vạn ngàn nói dài đằng đẵng lưu quang. Lưu quang gào thét lại đây, chấn động tới từng tòa ác liệt kiếm trận, hai người tiếp xúc, bùng nổ ra khủng bố linh lực dư âm, ở những này dư âm bừa bãi tàn phá dưới, từng tòa cung điện nổ tung, từng tòa kiếm phong rung động, tình cảnh chật vật càng sâu, khắp nơi hỗn loạn. Toàn lực xung phong, một lần công phá vạn kiếm sơn. Cổ Phồn Tinh đứng thẳng với trong hư không, trên người chịu ánh sao, cầm trong tay trường thương, một lời từ trong miệng hét ra, đầu súng chỉ phía xa thương khung, nhất thời đưa tới vô số người cao vút tiếng hú. Oanh một tiếng, kiếm trận lại phá, này bao trùm tới kình phong, đã lan truyền đến vạn kiếm điện, khiến người ta quần sắc mặt khó coi, từng cái nắm chặt song quyền, trên người lan lộn lửa giận, đều giác đến mình bị tinh thần cổ tông chọc, trong lòng tức giận không thôi. Phạm Vô Kiếp nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, khuôn mặt có quắp một trận, tinh thần cổ tông trận thế, quá mạnh mẽ, mà lại đầy dẫy băng lãnh sát ý, điều này làm cho thân là vạn kiếm các chi chủ hắn, làm sao có thể chịu. Mọi người nghe lệnh, lập tức tập kết các đệ tử, dẹp loạn kiếm các chi loạn, đồng thời, tập kết nội môn 3.000 thiên linh đệ tử, chuẩn bị ngưng tụ vạn kiếm đại trận, ngăn cản tinh thần cổ tông xung phong. Phạm Vô Kiếp ngôn ngữ đầy dẫy tức giận, hắn vừa mở miệng, hết thảy kiếm chủ trong mắt đều lóe qua sắc bén tinh mang. Hơi nghiêng người đi, lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy nhanh xẹt qua đi. Phạm Vô Kiếp khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước tinh thần cổ tông người, này ngột ngạt hồi lâu lửa giận, rốt cục một chút bộc phát ra, lạnh giọng dù gì nói, nơi đây chính là Vạn Kiếm Sơn, Vạn Kiếm các chi nơi khởi nguồn, ta ngược lại muốn xem, các ngươi tinh thần cổ tông làm sao đỡ không gì không xuyên thủng Vạn Kiếm đại trận. Ngữ ra, Phạm Vô Kiếp thân hình chậm rãi bay lên, hai tay thăm dò, không ngừng nặn ra phức tạp dấu tay, một lát sau chỉ thấy trên người hắn tràn ngập ra một đạo huyền lại cái đó huyền kiếm khí trùng thiên, hóa thành ba thiên đạo lưu ánh sáng, cấp tốc lướt về phía huyền kiếm cốc phương hướng. Tam thiên kiếm khí, khải. Một đạo chất phác nghiêm túc thanh âm, từ Phạm Vô Kiếp trong miệng phun ra, lời vừa nói ra, phía dưới, lập tức có 3.000 tên thiên linh đệ tử lược trên không, kiếm chỉ tìm tòi, xa xa hướng huyền kiếm cốc chỉ đi. Cùng lúc này, trong lúc hỗn loạn vạn kiếm các đệ tử, đều là nghe được này nói rộng lớn tiếng nói. Không hẹn mà cùng giơ lên đầu, hướng trong hư không Phạm Vô Kiếp ngưỡng mộ mà đi, giống như nhìn thấy hy vọng như vậy, trong con người tràn ngập sùng bái chi thần ánh sáng. Nhưng kỳ quái chính là, ở Phạm Vô Kiếp anh từ bên dưới, huyền kiếm cốc phương hướng, nhưng là lạ kỳ yên tĩnh, liền một đạo yếu ớt kiếm ngân vang thanh âm, đều chưa bao giờ vang lên. Như vậy quỷ dị hình ảnh, để Phạm Vô Kiếp cùng 3.000 thiên linh đệ tử thần thái sững sờ, trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chỉ có thể dường như gà gỗ giống như, ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ. Cả vùng không gian bầu không khí, lúng túng cực kỳ. Tí tách. Một giọt vẩn đục mồ hôi hột, từ Phạm Vô Kiếp trên gương mặt lướt xuống, phát sinh cực kỳ yếu ớt tiếng vang, nhưng ở tĩnh mịch bình thường trong không gian, nhưng là rõ ràng như thế, vang vọng ở hết thảy màng nhĩ của người ta bên trong. Ở đây đoàn người duy trì tư thế cũ, ánh mắt cũng như trước nhìn phía huyền kiếm cốc phương hướng, biểu hiện trên mặt dại ra. Không nói một lời, mơ hồ lộ ra lúng túng khí phân. Phạm Vô Kiếp mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hắn lần thứ hai nặn ra dấu tay, âm thanh nổ vang như lôi, tam thiên kiếm khí, hiện. Ngữ ra, này phóng lên trời kiếm khí càng là mạnh mẽ, dường như muốn đem vân tiêu đều xé rách đi, chỉ là lần này, huyền kiếm cốc phương hướng, vẫn là không có động tĩnh gì, chỉ có cuồng phong đảo qua vù vù âm thanh. Vạn kiếm các ánh mắt của mọi người rời qua, tràn đầy quái dị nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, liền ngay cả này 3000 thiên linh đệ tử cũng là hai gò má đỏ chót, kiếm chỉ thu hồi, tràn đầy lúng túng cúi đầu. Cho tới xa xa tinh thần cổ tông người, không phải là bị này lúng túng một màn trêu chọc cười, đầy mặt châm chọc nhìn Phạm Vô Kiếp, liền dường như đối xử ngớ ngẩn giống như, thật là chói mắt. Bị những này cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú, Phạm Vô Kiếp sắc mặt trở nên đỏ chót, đặc biệt là này từng đạo cười nhạo thanh âm, cùng với tràn ngập ở trong hư không lúng túng khí tức, càng làm cho hắn dâng lên mãnh liệt sự phẫn nộ tâm ý. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn lần thứ ba nói thời gian, trong đầu, bỗng nhiên vang lên kiếm linh mờ ảo âm thanh, nói, không cần lại uổng phí thời gian, tam thiên kiếm khí, đã sớm không ở bí khố bên trong. Cái gì? Phạm Vô Kiếp nghe được lời này, cả kinh hai mắt đều muốn lồi ra đến. Lập tức trở về tiếng nói, sao có thể có chuyện đó, tam thiên kiếm khí, cũng cùng nhau bị trộm đi rồi. Nghe được Phạm Vô Kiếp kinh ngạc tiếng nói, kiếm linh phát sinh một đạo tiếng thở dài, hắn vừa mới chuẩn bị giải thích, đã thấy Phạm Vô Kiếp thân hình hóa thành hôi hắc kiếm ánh sáng, phá tan hư không, cũng không quay đầu lại lướt về phía huyền kiếm cốc. Tốc độ của hắn cực nhanh, như lưu quang như vậy, lấy thô bạo tư thái nhảy vào huyền kiếm cốc, đồng thời trực tiếp chạy vội tới chiến lược trong bí khố. Oanh một tiếng, đại môn mở ra. Ấn nhập Phạm Vô Kiếp mi mắt là một chỗ trống rỗng to lớn mật thất, bên trong không có mảy may tài nguyên tu luyện, chỉ có từng tòa bệ đá tùng đứng ở đó, trống rỗng, lộ ra mãnh liệt tàn tạ cảm giác. Phạm Vô Kiếp trợn to hai mắt, con ngươi đột nhiên có rút nhanh lên, trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm, ở không đãng trong bí khố đều có thể rõ ràng nghe nói, miệng vừa mở hợp lại, phảng phất không thể nào tiếp thu được trước mắt chi cảnh. Lúc này, một bộ bạch y kiếm linh xuất hiện. Hắn đứng Phạm Vô Kiếp phía sau, trên mặt đầy dẫy bất đắc dĩ, thở dài nói, ngày đó, này cường giả bí ẩn ở vạn kiếm các cướp trắng trợn, cũng mạnh mẽ thu lấy linh mạch, thủ đoạn thực sự quỷ bí, ta cũng là ở hồi lâu sau, mới phát hiện tam thiên kiếm khí cũng bị đánh cắp. Tam thiên kiếm khí, ẩn chứa huyền diệu trận văn, có thể trực tiếp triển khai vạn kiếm đại trận, chính là vạn kiếm các vũ khí bí mật, coi như có người có thể ra tay đánh cắp, cũng thế tất sẽ đưa tới kiếm trận chi cộng hưởng, làm sao có khả năng biến mất hào không một tiếng động. Phạm Vô Kiếp lập tức lên tiếng hỏi ngược lại, nhất thời để kiếm linh á khẩu không trả lời được, trên mặt sự bất đắc dĩ vẻ càng sâu. Hắn có thể nghe ra, Phạm Vô Kiếp lời nói này, có chứa mãnh liệt trách cứ tâm ý, nhưng, hắn nhưng không cách nào nói cãi lại. Lúc trước, Sở Hành Vân dựa vào hắc động trọng kiếm, tiến vào đen ẩn trạng thái, có thể thu lại tất cả thanh âm ánh sáng khí tức, thậm chí sóng linh lực, có thể nói là hào không một tiếng động, quỷ thần khó dò. Mà truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh, càng là hắc động trọng kiếm bại tướng dưới tay. Cho dù hắn tĩnh dưỡng ngàn năm, cũng không cách nào nhìn thấu đen ẩn trạng thái, càng không cách nào ngăn cản Sở Hành Vân. Kiếm linh trầm mặc, làm cho Phạm Vô Kiếp có gan uất ức cảm giác, hắn nhìn quét bốn phía, ánh mắt đột nhiên tập trung ở một chỗ ngóc ngách, nơi đó, lại bày ra một tấm màu đen quyển sách. Phạm Vô Kiếp duỗi tay một cái, đem màu đen quyển sách nắm tại trong tay, từ từ mở ra sau, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ lớn, cảm tạ vạn kiếm các tặng cho, sau đó không lâu, ta tất sẽ lần thứ hai đến đây. Rất ít con số, nhưng là lộ ra mãnh liệt trào phúng ý vị, thoáng chốc nhen lửa Phạm Vô Kiếp trong lòng hừng hực lửa giận, hắn thân thể bắt đầu run không ngừng, con ngươi nhăn xúc, một vệt đại biểu phẫn nộ đỏ đậm vẻ, đang không ngừng lan tràn ra. Đoạt ta kiếm các đồ vật, còn dám ăn nói ngông cuồng, nếu như không đem ngươi lột ra phá cốt, ta thể không làm người. Phạm Vô Kiếp trên người dâng trào ra điên cuồng kiếm khí, đem quyển sách xé rách thành phấn vụn, hắn vừa quay đầu lại, này phẫn nộ đỏ đậm hai con mắt, để kiếm linh đều dọa nhảy. Nhưng mà không đợi hai người nói tiếp, liên tiếp không ngừng nổ vang truyền đến, mà những này tiếng nổ vang rền, từ xa đến gần, thậm chí cầm huyền kiếm cốc đều hoàn toàn bao phủ lại. Phạm Vô Kiếp biến sắc mặt, lập tức lao ra huyền kiếm cốc, đến trong hư không. Tầm nhìn bên trong, chỉ thấy tinh thần cổ tông đám người dồn dập tụ hợp, kết thành tứ đại linh trận, trong lúc nhất thời ánh sao bao phủ thiên địa, óng ánh vô biên, thiên địa mây gió biến ảo, trong đó có một tòa linh trận, mơ hồ hiện ra một vị mãnh hổ chi hình. Giống như thái cổ giết hổ, trong hư không có cực kỳ thô bạo khí tức, bao phủ toàn bộ thương khung. Còn lại hai tòa linh trận, một người ở đông, biến ảo thành chân long thân thể, vô tận ánh sao liên miên không ngớt, từ không trung buông xuống khí thế có thể áp bức thương khung, mà khác một tòa thì lại ở nam, liệt hỏa hừng hực, hình như chu tước, mỗi một sợi ánh sao đều phảng phất đến từ thái cổ, sức mạnh hủy diệt tuyên cổ vĩnh tồn, uy lực vô biên. Cuối cùng một tòa linh trận khổng lồ nhất, linh trận bầu trời xuất hiện một đạo rộng lớn huyền vũ hình bóng. Ngửa mặt lên trời rít gào giờ, ánh sao hóa thành thủy triều, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tuôn tới. Này tứ đại linh trận, các chiếm một phương, mỗi một tòa linh trận lại chia làm bảy tòa linh trận, linh hoạt đa dạng, đi khắp với vạn kiếm các các nơi, nhưng mỗi một lần lực động lấp lóe đều tỏa ra chói mắt óng ánh ánh sao, từ trong hư không hạ xuống, nghiền ép tất cả, phá toái hư không, bay thẳng đến vạn kiếm các đoàn người vồ giết mà đi. Chết! Cổ Phồn Tinh lạnh lùng phun ra một chữ, khoảnh khắc, vô cùng vô tận ánh sao đem thiên địa xé rách đi, cảm nhận được này vô tận ánh sao lực lượng, vạn kiếm các người tất cả đều là ánh mắt động lại, lộ ra sợ hãi thần quang, này ánh sao che kín bầu trời, rất khủng bố, còn chưa rơi xuống, liền dường như muốn đem bọn họ tất cả xuyên thủng. Xèo xèo xèo, từng đạo ánh sao từ hư không hạ xuống, chạm đất nháy mắt, đột nhiên chấn động tới vô số huyết quang, trong khoảnh khắc, từng người vạn kiếm các đệ tử ngã xuống tại chỗ, máu tươi tùy ý tung tóe, nhuộm đỏ trời cao. Đáng ghét. Phạm Vô Trần vẻ mặt lạnh lẽo, một đám kiếm chủ dồn dập ra tay, hướng về hư không vồ giết mà đi, nhưng, ánh sao con số quá to lớn, cứng lực trên không, liền phô thiên cái địa áp bức lại đây. Hơn nữa, này từng tòa linh trận lại đang di động, không ngừng đan xen vị trí, khiến cho ánh sao bao trùm ở cả vùng không gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là tinh thần cổ tông 28 tinh túc linh trận. Bảy là một phương, tứ phương tụ hội, nếu một muội xông về phía trước giết, chỉ có thể bị vạn ngàn ánh sao ngăn cản, do đó rơi vào khốn bên trong cục. Liền ở thời khắc này, Vân Trường Thanh nghiêm nghị âm thanh truyền đến. Phía dưới, truyền công một mạch bốn vị kiếm chủ gấp xẹt qua đến, bọn họ ánh mắt nhìn quét bốn phía, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tinh thần cổ tông người, tinh thông linh trận chi đạo, đồng thời đem linh trận hòa vào tử vi tinh thần chi thuật bên trong, vạn người kết trận, linh động khó lường. Mà lại có thể không ngừng dẫn lạc tinh thần lưu quang, vạn kiếm các người, căn bản là không có cách tới gần. Vì để tránh cho tử thương, bây giờ biện pháp tốt nhất liền để cho hết thảy kiếm các đệ tử lùi lại, lấy kiếm trận làm căn cơ, do đó chống đối ánh sao tập kích, bằng không, chỉ có thể đổ tăng thương vong. Đường Vân Hoan lập tức nói tiếp, tại bọn họ phía trước, ánh sao tiếng rít không ngừng truyền ra, quá dày đặc, trực tiếp giết vào vạn kiếm các bên trong, vô tình thu gặt đi từng cái tươi sống sinh mệnh. 28 tinh túc đại trận đã thành, đi khắp với tứ phương vị trí, linh hoạt đa dạng, hơn nữa vạn ngàn ánh sao hạ xuống, vạn kiếm các người còn chưa tới gần, liền tử thương vô số, chớ nói chi là ra tay giáng trả. Một đám kiếm chủ tâm thần đang run rẩy, thần sắc phức tạp, ngay khi Vân Trường Thanh muốn nói tiếp thời gian, một đạo hôi hắc kiếm ánh sáng đột nhiên lướt tới, sắc mặt lạnh lẽo Phạm Vô Kiếp từ ánh kiếm bên trong đi ra, sừng sững ở mọi người chi ương. Chỉ thấy hắn liếc nhìn Vân Trường Thanh, lại xa xa nhìn quét một chút bốn phía, này từng bãi màu đỏ tươi vết máu, cùng với bày ra mặt đất tàn chi đoạn xương, thoáng chốc dẫn ra Phạm Vô Kiếp hết thảy lửa giận. Nơi đây là Vạn Kiếm Sơn, Vạn Kiếm các căn nguyên, tinh thần cổ tông trắng trợn đánh tới, chúng ta há có thể lùi lại. Phạm Vô Kiếp hai con mắt âm trầm tới cực điểm, kiếm chỉ một điểm, trong hư không vang vọng tiếng nói của hắn, trận chiến này việc quan hệ Vạn Kiếm các vinh nhục. Chỉ có thể vào, không thể lùi, phàm là vạn kiếm các người, liền như vậy toàn lực ra tay, cho ta mở một đường máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.